Chương 228, không chỗ có thể trốn. Không có cách nào, bây giờ nói hại bọn hắn kỳ thật vẫn là tại cái này thuyền phạm vi ở trong. Thuyền này hiện tại mặc dù bị hại bổ thành hai đoạn, nhưng còn không có hoàn toàn trầm mặc, còn đang chậm rãi chìm, nhưng có thể đoán được, nếu cái này hai bên thuyền sau khi trầm mặc, thuyền này lớn nhỏ thế tất sẽ khiến đủ dù mạ kỳ, đến lúc đó liền không có người có thể trốn đi ra. Hiện tại hải trên thuyền các nữ nhân một bên tại cứu chữa những người bị thương kia, một bên tại điều khiển lấy thuyền chạy cách nơi này, mà nhìn xem vội vã mà đến hải, bên này trên thuyền đám người xem như triệt để mộng. Nguyên bản tại bọn hắn nhìn, có chính phủ không che chở, bọn hắn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ vấn đề là, chính phủ không chư vị đại lao đã bị hải đánh giết. Mà bây giờ hải tới này, QNZ thế tất không phải đến đàm 13 ngày. Liền xem như hắn kiêng kỵ chính phủ thế giới không sẽ giết thiên long nhân, nhưng bọn hắn những người này, chết chắc lượng là gia hỏa này, chính là cái này gia hỏa, ghê tởm, giết hắn cho ta mà nhìn xem bay tới hải, giáp dì sen QNZ thấy rõ mặt của hắn, sau đó liền lớn tiếng giống lên, mặc dù thủ hạ của hắn rất sợ hãi, nhưng thiên long nhân mệnh lệnh là tuyệt đối không thể kháng cự. Những người này vẫn là đều cầm lên vũ khí trong tay, nhắm ngay giữa không trung hải. Trảm kích. Noa noa no gấp trăm lần chém bất quá đáng tiếc, hải cũng không có cho bọn hắn cơ hội nổ súng, kỳ thật nói đến, hắn nguyên vốn cũng không có dự định buông tha cái này thiên long nhân. Cũng dám sai sử chính phủ không đến tìm phiền toái với mình, kia gia hỏa này nhân thể tất không thể thiện. Lần trước có kỳ dự ở chỗ này quấy rối, cộng thêm bên trên hắn nói chỉ là một câu lời vô vị, cho nên hải không có giết hắn, lúc này bất kể là ai che chở hắn, đều vô dụng, hải quyết định. Theo hải tổ bù ảm vung ra, một đạo cự đại cùng thuyền này QNZ không kém là bao nhiêu trạm kích trực tiếp từ không trung nghiêng cắt xuống. Nhìn xem cái này to lớn trạm kích, trên thuyền tất cả mọi người nhanh muốn điên rồi, bọn hắn biết hải đây là ngay cả thiên long nhân đều không có tính toán buông tha ai nhìn bọn hắn vẫn là quá coi thường hải quyết tâm cùng nghị lực tại những người này ánh mắt kinh ngạc bên trong, hải trạm kích trực tiếp cắt tới chiếc thuyền lớn này phía trên. Thuyền này cần phải so dịu tỷ dọ dồ thuyền tốt cắt nhiều hơn. Dịu tỷ dọ dồ thuyền, hải còn cần vận dụng có tủ xì no mạ gẳng mới có thể một đao cắt ra, nhưng thuyền này, đụng phải hải chạm kích thời điểm liền trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Mà chi thuyền đắm chìm tốc độ càng nhanh, hai thì nghiêng góc độ, để người trên thuyền liền cùng hạ như sủi cào rơi xuống, mà thuyền chìm xuống hình thành đủ dù mạ kỳ để những cái kia rớt xuống nước người. Chỉ có thể đi theo thuyền cùng một chỗ hướng về đáy biển thật nhanh đi tới. Ba ba ba bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên hải kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ ở trong nghe được một chu tờ thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy hai người chính dẫm lên gặp bụ hướng về nơi xa chạy như điên. Nếu như hắn không có nhìn lầm, hai người này hẳn là chính là vừa rồi trên thuyền cái kia thiên long nhân, trừ cái đó ra liền là bên cạnh hắn cái kia âu phục đen đầu lĩnh. Muốn chạy chạy sao nhìn xem giữa không trung hai người này, hải dưới chân cu nở dê bỗng nhiên đập mạnh, trong nháy mắt hướng về xa xa hai người đổi tới. Mà nhưng vào lúc này, hải thuyền cu nở dê lái tới, nhìn xem hải thuyền, không ít còn tại ương ngạnh dây rủa lấy biển đủ du mà kỳ người đều lập tức kêu cứu. Nhưng đáng tiếc, nên đón bọn hắn cũng không phải là cái gì phao cứu sinh hay là thằng dây thường loại hình, mà là từng cái họng súng đen ngòm. Đi chết đi baby năm không chê trên thuyền những cái kia pháo máy, hận hận nhìn thoáng qua những này trong nước người, trực tiếp móc động bị kích, từng mai 20mm pháo máy đạn trực tiếp đánh vào trong nước, cái này khiến cái này một mảnh nguyên bản bởi vì nước biển tràn vào mà biến không hoàng không lam bên trong định, xuất hiện lần nữa một loại khác nhan sắc, huyết hồng sắc. Nhanh lên giải quyết bọn gia hỏa này, sau đó chúng ta tạm biệt. Nhìn xem baby năm giống như là bắn bia đồng dạng diệt sát lấy những người này, nơi xa khống chế thuyền hì nạ cu nở dê lớn tiếng nói. Nghe được hì nạ, baby năm cu nở dê bắt đầu bắn phá, bây giờ không phải là tiết kiệm đạn thời điểm, mà lúc này hải thì đã đi sau trước gây nên đuổi tới cái kia thiên long nhân cùng âu phục đen thủ lĩnh bên người. Theo hải xuất hiện, âu phục đen thủ lĩnh cũng biết sự tình phiền toái. Trong tay xì gẳng, trong nháy mắt hướng về hải liền nhấn tới. Nhưng đáng tiếc lại bị hải tùy tiện tránh ra, ngược lại cắt vào đến bên cạnh hắn, một đao đánh xuống. Đây chính là muốn đem hắn cùng thiên long nhân rắc dị sen cùng một chỗ chém thành hai khúc tiết ấu. Nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, cái này âu phục đen thân thể nghiêng một cái, cưỡng ép tránh ra rắc dài ị sen, mà để hải đao cơ hồ là tận gốc đem cánh tay của hắn cho chặt đứt một chi. A, cánh tay bị chặt đoạn, cái này Âu Phục Đen đau hôn thân run rẩy, đồng thời cu nở dê rên khẽ một tiếng, nguyên bản trên không trung thân thể cu nở dê bỗng nhiên rơi xuống. Cũng may hắn thời khắc cuối cùng nhịn được đau đớn, cưỡng ép ở trên không bên trong dạo qua một vòng, rơi vào một tấm ván gỗ phía trên, nhưng hắn mới vừa vặn rơi xuống, hải liền cu nở dê truy sát xuống tới. Chờ một chút, hải, ta biết ta chết chắc, nhưng là ngươi nhất định phải tha rắc dài y sen. Hắn nhưng là thiên long nhân A, nhìn xem giết tới hải, cái này Âu Phục Đen một mặt hoảng sợ quát, hắn muốn chết, sự thật này không cách nào sửa đổi. 550 nhưng hắn không hy vọng người nhà của mình toàn bộ đều chết mất, rắc dưới ỉ sen tuyệt đối không có thể chết tại hộ vệ của mình phía dưới, như vậy bọn hắn một nhà liền muốn đi một thế giới khác đoàn viên. Hôn trướng, hải, ngươi có biết hay không ta là ai, ta thế nhưng là rắc dài ỉ sen, ta là cao quý thiên long nhân, ngươi một cái tiện nhân. Chúng ta chó săn, vợ ơ y ma không dám phản phệ chủ nhân, ta nhìn ngươi là không muốn sống, ta muốn giết ngươi, sau đó nô dịch nữ nhân của ngươi, đem các nàng bán được đỏ đường phố đi, để bọn hắn nếm khắp vạn người cưới tư vị. Nhưng đáng tiếc, rắc dưới sen lại hoàn toàn không lĩnh Âu Phục Đen thủ lĩnh tỉnh, sau khi rơi xuống đất, ngược lại trực tiếp chửi ầm lên, hơn nữa còn giơ lên mình súng lục nhỏ, liên tiếp đối hại mở bảy thương, mai cho đến hắn khẩu súng bên trong đạn đánh xong. Nhưng đáng tiếc, thương của hắn đối hải là sẽ không có ảnh hưởng gì. Thấy được đây chính là ngươi hầu hạ chủ nhân, ngươi nói ta có lý do gì không giết hắn đâu. Rơi vào cái này bên cạnh hai người cách đó không xa, hải nhìn xem Âu Phục Đen thủ lĩnh trước bình thản nói ra, mà nghe được hải, Âu Phục Đen thủ lĩnh biết, xong. Chạy mau khi hắn thấy được hải một lần nữa nắm tay cùng trong tay tổ bù ảm nâng lên trong nháy mắt, liền đã dùng hết mình lực lượng cuối cùng. Trực tiếp đem rắc dây sen ném tới trong biển, nhưng đáng tiếc hắn vẫn còn có chút quá coi thường hải. Hải moa moa no mi trái cây, không chỉ có thể đem hắn đồ vật biến lớn, cũng có thể biến nhanh.